người mình thương thì chẳng thương mình, người mình không thương thì cứ thương mình. Hoa trên giấy không xương vẫn nở, thương em dù bao chắc chờ. Đành hẹn em gặp lại kiếp sau, biết đâu chúng mình sẽ có nhau. Sai thời điểm thì chọn ai cũng là sai. Bye.

đồng tiền làm mờ con mắt. Đi đừng nghe mấy thằng mất dạy, anh em bạn bè thân thiết hãy khắc phục đi. Cuộc đời này có được bao nhiêu ngày đỏ, bao nhiêu ngày xui, bao nhiêu ngày khóc hết nước mắt khó. Bao nhiêu ngày vui, sao ta phải cứ suy tư về những nỗi lo hàng đêm. Một việc em gất vào kho ngày càng nhiều tiền. Ngày và đêm trôi có ai đang mơ màng, chỉ còn mình ta đang tay ôi trần gian. Khi xưa trăng sáng em say em nói bao điều dối gian. Thôi thì nốt hôm nay, ngày mai không thể nữa. Đáng lẽ là sẽ không say đi lại, không may một ngày thì ghế giữa. Muốn giữ cả mẹ mấy thằng, không đi không cầm đã lâu. Nếu cho nỗi chúng nó là đẹp tới giam vàng. Khi mà chẳng em tâm lưu bên sáng, em có thể ta hát và người ta còn đi đôi xanh với nhau. We'll be right back. mang tin. Oh, thế sao mà mơ đang trong giấc mơ. Từng giây bao cảm đến nơi đây càng anh đến lo. Sợ thì sao tôi nói lơ, mơ về anh đi. Từng ngày có anh nên em mong mà phút giây đừng ngày suy. Vì còn bao nhiêu thứ ngày qua, là thật như vẫn vẫn ngày qua. Dọc dịu trong cơn mưa ngàn hoa, câu ca trong phút xa đã. Anh mà đã vượt qua đã, con tim anh yêu thương em thiên tha. Bông bồi rồi lòng xin sao mơ về em, nơi vào tim ngủ mê anh mơ về em. Có em thì yên, mong mong thiên đường đây giữa cho mấy bước đến cạnh em. Bông bồi rồi lòng xin sao mơ về em, nơi vào tim ngủ mê anh mơ về em. Có em thì yên, ta sẽ đi cùng nhau mãi về sau em giống. Thank you. sao anh thấy quanh hiu hình bóng người tràn ngập trong cơn mưa chiều. Vì ai hỏi anh giờ chúng ta thế nào? Anh bỗng lặng nhìn một dòng nước mắt tuôn trào. Là do anh say vì quá vô tình làm tổn thương em. Để giờ em thấy hỏi nên người yêu. Thank you. thấy xung xoay nhanh liêu chim liêu lo đôi bờ. Người ơi có hay tôi thích em rồi đây. Bước vào đây bao lần không còn nhớ chờ quên khi ta còn say vì em đi anh biết biết là em không về nữa nhưng anh thương anh tin đừng chào mong em ngoài cửa. rồi nó nhớ mong có đơn tình cầu tiếng nói tính tình sợ cô đi hoa thành khờ và đòi dạy yêu thương người đã vội quên nụ hồng mình trao bờ môi nỗi thương đường tình chung xa nạn giờ phù ba lôi vắng ai chờ mặt tiền lời danh làm người u mê đêm khâu đã vẫn với nhau không ai quay về cớ sao mấy người hãy thôi vội vàng lướt qua chia.